chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1024, xin lỗi tôi phát sai rồi. Gocchuyenaudio.com, editor, mấy chồng lúc ăn cơm, Thi Ngạo Tức đều rất ít nói chuyện, cơ bản đều là Quyền Tâm kể chuyện cô ta gặp phải ở nước ngoài, ngoài hai người bình thường đặc biệt phụ trách làm sinh động bầu không khí, còn lại đều hóa đá buồn bực như chết. Tô Cửu Y bưng cái khay đứng thẳng tắp ở phòng ăn, không thể không châm chọc thời gian dùng bữa cơm này dài dằng dặc, tay chân của cô đều đặc biệt mỏi nhừ, giống như rất nhanh sẽ muốn ngã rơi xuống bàn ăn. Thi Ngạo Tức cũng chú ý tới phản ứng của cô, thật ra Quyền Tâm cũng không có ăn bao nhiêu, Tần Thiếu Bạch và Tống Chí Kha gần như cũng đều dùng sắp xong, chỉ là không tiện quấy rầy Quyền Tâm nói chuyện. Đúng lúc đó, cổ tay Thi Quyền bất cẩn đụng đĩa cơm trên bàn ăn rơi xuống mặt đất, cô theo bản năng liếc nhìn trên đất, sau đó nói. Cho tôi thêm một gì ăn. Tô Cửu Y vừa vặn không kiên trì nổi, trong nháy mắt cô ta mở miệng, khay trong tay rơi xuống từ trong tay, tất cả đồ ăn bên trong đều rơi trên mặt đất. À xin lỗi, Tô Cửu Y liền vội ngồi xổm xuống nhặt, trong lòng suy nghĩ sớm biết thế sẽ không tiến vào, biến thành bộ dạng này khẳng định bị quản sự mắng. Giọng nói Quyền Tâm truyền đến từ nơi xa, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Cô là cố ý ư? Tiêu rồi. Vào giờ phút này Tô Cửu Y mới biết được mình không có một chút tố dưỡng làm nữ hầu. Nỗi khổ khi làm nữ hầu chính là phải cúi đầu khom lưng với người khác. Từ sau khi Tô Cửu Y đi đến nhà họ Thi làm việc, Thi Ngạo Tức cũng không có nói ra yêu cầu gì quá làm khó cô, nhiều nhất chính là lúc cô làm việc gì sai thì quản sự sẽ cằn nhằn cô vài câu, nhưng cũng không có hung dữ với cô đến mức này. Ánh mắt liếc đến quản sự bên cạnh, đối phương cúi thân thể xuống hơi nghiêng về phía sau khoát tay, ý bảo cô vội vàng đi phòng bếp thay mới. Tô Cửu Y không kịp nghĩ nhiều, lùi sang một bên, sau đó đứng dậy bưng chén đĩa chạy ra ngoài. Này, sau lưng truyền đến tiếng gào của Quyền Tâm, quản sự thấy đầu mày đẹp của Quyền Tâm đều nhăn lại một chỗ, sợ cô ta phát giận đuổi Tô Cửu Y ra khỏi nhà họ Thi, liền vội đi tới gần lên tiếng xin tha thứ. Cô ấy là người mới tới không hiểu quy củ lắm, là tôi chưa dạy bảo tốt, Quyền tiểu thư đừng nóng giận nữa. Thi Ngạo Tức lạnh mặt nói, cô không thể lưu lại cho người khác một chút ấn tượng tốt ư? Quyền Tâm. Hừ, một tiếng cúi đầu xuống, cầm lấy cái thìa quấy nước canh trong chén, không có nói nữa. Lúc này điện thoại di động trong túi Thi Ngạo Tức chấn động lên, anh trượt màn hình thấy là một tin nhắn này đến từ Tô Cửu Y, đại tiểu thư này còn hung dữ hơn cả quản sự. Tô Cửu Y ở trên hành lang gửi tin nhắn cho Thi Ngạo Tức, kết quả phát ra ngoài xong cô lập tức hối hận. Cô quên mất quan hệ hai người bọn họ mới tương đối gần, cô công khai nói bạn anh như vậy là không đúng, chẳng phải là đánh mặt mũi của anh sao, huống chi anh chắc chắn sẽ không thiên vị cô. Cô vội vã lại gửi cho một tin, xin lỗi tôi gửi nhầm rồi. Đang chuẩn bị gửi qua, kết quả là nhận được tin nhắn trả lời của Thi Ngạo Tước. Cô ta vẫn luôn là như vậy, em yên tâm trở về là được. Nhận được tin nhắn này, Tô Cửu Y giống như thấy được có một tờ tiền giấy, lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ. Trận nháo kịch này cứ như vậy kết thúc. Buổi tối sau khi Tần Thiếu Bạch và Tống Chí Kha đều đi trở về, Tô Cửu Y giống như thường ngày đi đến trong sân nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Cô biết Quyền Tâm nhất định không phải là người dễ trêu chọc, hơn nữa vừa rồi trước khi đi Tống Chí Kha còn căn dặn cô, nói phải đề phòng người này. Nhưng Tô Cửu Y thật sự không hiểu, bọn họ rõ ràng đều là bạn tốt cùng nhau lớn lên với Quyền Tâm, sao bây giờ lại đều thiên vị người ngoài như cô chứ? Cách chương.